âm thanh không phải phát ra từ con nhện mà là từ bên trong Minh Hà truyền ra. Âm thanh cũng không phải là quá già nua, ngược lại lại rất khỏe mạnh khí khái. Nó không ngừng, con nhện phun ra nham tương ở kết giới đã bị ăn mòn, xuất hiện một lỗ thủng lớn. Nó chui ra giống như là một công nhân đào giếng, không ngừng thẩm thấu qua kết giới. Lúc này ngoại tầng kết giới còn cách độ khoảng 5-6 mét, dựa theo tốc độ của nó đại khái chắc chỉ cần một khắc đồng hồ là sẽ hoàn toàn xuyên thủng. Mấy người tứ bảo lớn tiếng nhao nhao liều mạng đổ sát những con cương thi chặn trước mặt, hy vọng có thể mở ra một con đường. Nhưng số lượng cương thi dù nhiều, sau khi bọn họ tấn công vào, từ bốn phía bọc đánh chùm lại, giống như một bàn tay mở ra từ từ nắm lại, đem toàn bộ bọn họ túm vào trong tay, tầng tầng lớp lớp như một cái tổ ong khổng lồ, lập tức phun thi độc vào giữa. Ở phía trên hòn đảo, Lương Châu Đỉnh bắt đầu ép dần xuống đầu của Vô Cực Quỷ Vương, bị Vô Cực Quỷ Vương liều mạng ngăn trở. Song phương đều cảm thấy lực phản vô cùng nặng nề, trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Thất Đại Tiên Hiền mỗi người đều vận đến cực hạn, đều đang nghiến răng chống lại. Tiếp Dẫn Đạo Nhân cùng mấy vị đại thần ở bên cạnh quan chiến, bởi vì không cách nào dung nhập vào trong thất tinh trận pháp, cũng chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xuông. Lúc này đạo phong bay lên tới chỗ Lương Châu Đỉnh. Vô dụng thôi, Tiếp Dẫn Đạo Nhân nhắc nhở. Nhưng đạo phong đồng thời cũng không tính dung nhập vào trận pháp. Hắn bay lên trên Lương Châu Đỉnh, lập tức một luồng sóng nhiệt phun trào đánh xuống. Đây chính là lúc song phương cùng làm phép chiến đấu, một loại giằng co cũng sinh ra một năng lượng to lớn, làm cho người ta ép không thể tới gần. Nếu không có ai chui vào bên dưới Lương Châu Đỉnh đánh cho Vô Cực Quỷ Vương một cái, vấn đề sẽ lập tức đơn giản hơn. Nhưng đặc điểm công kích của pháp trận là rất đặc biệt, bất luận kẻ nào xông qua đều sẽ tiếp nhận sự công kích giống như Vô Cực Quỷ Vương, chính là chia sẻ cho nàng. Đạo phong lựa chọn bay lên trên Lương Châu Đỉnh, mặc dù so với đi vào trong sức ép của Lương Châu Đỉnh thì tốt hơn một chút, nhưng vẫn có những lực lượng của pháp trận đánh vào đến 7-8 phần. Nó giống như một người đến gần một hỏa cầu khổng lồ thiêu đốt, dù là không trực tiếp tiếp xúc với ngọn lửa thì nhiệt lượng tỏa ra cũng có thể đốt cho người đó bốc hơi. Đạo phong không kịp chuẩn bị, lập tức bị bắn văng ra. Sau một hồi điều chỉnh lại bay tới, rồi lại bị bắn văng ra. Đây cũng là nguyên nhân mà mấy người Tiếp Dẫn Đạo Nhân không có xông tới. Bọn họ biết lực lượng của pháp trận cực kỳ mạnh, cường đại như bọn họ cũng không thể nào chống đỡ được. Nhưng đạo phong vẫn xông qua luồng năng lượng này. Tại sự sợ hãi của mọi người, hai chân đứng thẳng trên Lương Châu Đỉnh, chịu sự thiêu đốt của năng lượng, trong tay cầm đả thần tiên, lập tức đánh thẳng xuống dưới đáy của Lương Châu Đỉnh. Rầm một tiếng vang vô cùng lớn, Lương Châu Đỉnh bị hắn ấn mạnh xuống, đập xuống mấy tấc. Miệng đỉnh đã ghé sát trên đỉnh đầu của Nhuế Lãnh Ngọc. Đạo phong, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Sắc mặt của Nhuế Lãnh Ngọc không thay đổi, trầm giọng nói. Ngươi sợ sao? Đạo phong nói xong lại ấn thêm một cái. Tất cả cường giả ở Tu La giới đang một mực yên lặng khống chế trận pháp đều trợn mắt nhìn một màn này. Một màn này làm cho mọi người rung động, không lâu sau sẽ bị người ta coi như là một tràng cảnh, trở thành vạn thế lưu truyền kinh điển trong pháp thuật giới. Chương 3312, Lương Châu Đỉnh, phần 2. Thất Đại Tiên Hiền vây quanh Thiên Hạ Cửu Đỉnh, Lương Châu Đỉnh, tế ra tuyệt chiêu của mình, thao túng hồng hoang thần khí. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo. Vô Cực Quỷ Vương ngồi ở dưới đỉnh, âm dương nhị khí quấn quanh thân, tạo thành một trạng thái như là phòng ngự. Lương Châu Đỉnh ở trên đỉnh đầu của nàng, bất kỳ lúc nào cũng có thể hạ xuống. Một thân trường bào màu trắng, đạo phong đứng trên miệng đỉnh, lập tức trên người tỏa ra tầng tầng khí tức. Áo choàng như bị gió thổi bay lên, tạo thành một đoàn hỏa diễm hướng thẳng cự đỉnh, dùng sức nắm chặt đả thần tiên mà đập xuống. Tù Di Sơn, đây không phải là 60 năm mới có thể xuất hiện một lần sao? Trước đó ta nghe sư phụ nói qua, mỗi một lần phải trải qua một giáp, Thái Hư Hóa Cảnh và Vô Sắc Thiên sẽ gặp nhau tại một điểm, Tu Di Sơn có thể xuất hiện. Không phải là như thế sao? Ở bên trong Thiên Tử Điện, Diệp Thiếu Dương hoang mang nhìn qua Thôi Phủ Quân và Từ Văn Trường, nói ra nghi ngờ ở trong lòng. Nửa giờ trước hắn đã xuống âm ti, nhưng không phải là hắn chủ động tới, mà là Tiêu Dật Vân thông qua Tuyết Hoa Mã Não ở trong phụ cận Long Hồ Sơn tìm được hắn ở một hốc núi, nói Thôi Phủ Quân muốn đi tìm hắn. Diệp Thiếu Dương không dám thất lễ, liền đi theo. Phong Đô Thành đã bị Thái Âm Sơn chiếm giữ, hắn là đầu tiên tới nơi đây. Xa xa nhìn sang, thay đổi lớn nhất của Phong Đô Thành là trên hư không bao phủ một tầng khí tức màu đen, có rất nhiều quỷ hồn tay cầm búa rìu liêm đao và những binh khí kỳ quái to lớn, thân thể đậm đặc như là mây đen, áo dài choàng, hình tượng nhìn qua giống như là trong phim điện ảnh hay gặp mấy tử thần thực tử ở trong Harry Potter vậy. Những kẻ như vậy phải có đến tầm chục con, ở trên tường thành chậm rãi phi hành, quan sát khống chế hết thảy. Từ nơi đây đi vào sẽ bị phát hiện, ta đưa ngươi đi một đường khác. Tiêu Dật Vân dẫn hắn đi vào phía thành nam, đi qua một rừng trúc, xuyên qua những khe hở của cành lá, có thể mơ hồ nhìn thấy tường thành. Đi đến sâu trong rừng cây, ở phía trước là một nơi giống như là bãi tham ma, khắp nơi đều là những bia đá. Tiêu Dật Vân bảo Diệp Thiếu Dương đi lên hỗ trợ vần một cục đá lớn, ở phía dưới lại là một địa đạo. Tiêu Dật Vân mang Diệp Thiếu Dương đi xuống, một bên cùng hắn giải thích con đường này có thể trực tiếp thông qua đến hoa viên của Thiên Tử Điện, là một mật đạo mà Thái Âm Sơn không biết. Mặc dù tạm thời ở bên trong đi vào cũng không có tác dụng gì nhiều, nhưng có lẽ tương lai cũng sẽ có rất nhiều tác dụng. Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi Thôi Thiên Tử tìm mình để làm gì. Tiêu Dật Vân biểu thị hắn cũng không biết. Diệp Thiếu Dương đoán tám thành là hôm nay Thôi Thiên Tử nhân dịp Nhuế Lãnh Ngọc đi Tu La Giới mới gọi mình qua đây, như vậy sẽ không bị phát hiện. Sau khi đến Thiên Tử Điện cũng không có chậm trễ, Diệp Thiếu Dương trực tiếp đưa vào bên trong tu sở của Thôi Phủ Quân. Đi vào mới phát hiện Từ Văn Trường cũng đang ở đó. Hai người cũng không khách khí, đem chuyện có liên quan đến chuyển thế linh đồng nói ra một lần. Mặc dù nhân gian đã sớm có tin đồn, nhưng hai vị lão đại này hiển nhiên là biết nhiều hơn, đồng thời tỉ mỉ chuyện có liên quan đến Tu Di Sơn. Bọn hắn nói đến thần tích, lúc này mới có câu nói lúc nãy của Diệp Thiếu Dương thắc mắc. Đây là trước khi Đại Đế đi đã nói với ta, liên quan đến lựa chọn nhân thần quan, Tu Di Sơn sẽ có dị tượng, đến mức những thứ người nói đó là trong tình huống bình thường. Hôm nay thiên kiếp đã khởi, cửu thiên huyền nữ còn chưa tìm được nhân thần quan, tất cả sẽ kết thúc đó. Diệp Thiếu Dương vẫn có chút nghi hoặc, nói như vậy đường hầm không gian là đã đóng lại. Chúng ta cũng không rõ, hẳn là như vậy. Ngươi không phải đã trở về rồi sao, còn hỏi điều này làm gì? Nhưng tiểu cửu, cửu vĩ thiên hồ nhà ta không thấy, ta không biết nàng có phải là đi nhầm chỗ hay không. Ta muốn trở về thế giới đó tìm nàng. Từ Văn Trường liếc hắn một cái. Là chúng ta đang thảo luận sự tình của tam giới đó. Sự tình gì của tam giới cũng không quan trọng bằng chuyện này. Được, vậy ngươi đi Tu Di Sơn xem một chút, có thể xuyên qua thời không, liền biết. Đó là nơi không thể biết đến, chúng ta cũng không biết nhiều. Diệp Thiếu Dương cau mày, tại sao lại là ta? Thần tích của Tu Di Sơn sẽ có quan hệ manh mối của nhân thần quan, chúng ta cần nó để giúp đỡ cửu thiên huyền nữ tìm ra người này, để cho hắn tiếp nhận chúc phúc chi thần của Tu Di Sơn. Nếu như không như vậy thì làm sao có thể đối phó được với Vô Cực Quỷ Vương? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, thật là phức tạp. Chúng ta nếu biết nhân thần quan là ai, nói ra thì có lẽ là như vậy, thì cần gì phải phí sức như thế? Thứ nhất, người lẫn lộn đầu đuôi rồi. Chúng ta cũng không biết nhân thần quan này là ai. Chư thần chỉ căn cứ vào thiên tri đạo lĩnh ngộ ra một số manh mối có liên quan đến nhân thần quan, sau đó chế định thần dụ thả ở trên Tu Di Sơn. Sau khi Cửu Thiên Huyền Nữ thấy, có thể căn cứ vào những đầu mối này đến nhân gian để tìm kiếm. Ngươi hiểu chưa? Thần dụ rất mơ hồ, cần người lĩnh hội. Ngươi suy nghĩ một chút xem, bọn quỷ vương cũng đang tìm kiếm nhân thần quan. Nếu như thần dụ quá rõ ràng, rất có thể quỷ vương sẽ đi trước một bước. Tìm được nhân thần quan thì hậu quả sẽ không thể nào nói được. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Vậy dứt khoát đừng để lại manh mối gì cả, để cho tất cả thành bí mật. Chúng ta có thể đoán được, quỷ vương cũng có thể đoán được. Quỷ vương nếu như không đoán được thì chúng ta cũng không có hy vọng gì cả. Từ Văn Trường nhìn hắn chằm chằm, tức giận. Đứa nhỏ này chỗ nào cũng tốt, chỉ là ta không muốn tranh cãi với cái thằng ngang bướng như ngươi, mà chung quy lại khiến cho người ta không muốn nói cái gì cả. Được rồi, người nói ta cam đoan không xen vào nữa. Còn có, ta năm nay đều đã sắp 40 tuổi, đừng gọi ta là đứa nhỏ. Diệp Thiếu Dương cố ý làm động tác vuốt râu, hướng lão chớp chớp mắt, bộ dáng rất đề tiện. Từ Văn Trường quay đầu nhìn Thôi Phủ Quân. Ngươi xem một chút, đã là người 40 tuổi còn mang dáng dấp như vậy sao? Hắn giải thích, khu vực trung tâm của Tu Di Sơn chính là một tòa cao sơn phong, không ai có thể tới. Chỉ có Cửu Thiên Huyền Nữ tới được, bởi vì nàng vốn là đến từ thần giới. Nếu không, dù là Vô Cực Quỷ Vương cũng không thể nào chịu được chúng thần chi lực mà bỏ lên đỉnh núi. Diệp Thiếu Dương nghe được mới hiểu, suy nghĩ một hồi, tổng kết. Đúng là, chúng ta bây giờ cần phải tìm ra manh mối của thần dụ. Nếu tìm kiếm được nhân thần quan, sau đó đưa hắn đến Tu Di Sơn, là như vậy. Trước mắt phải làm chính là để Cửu Thiên Huyền Nữ đi Tu Di Sơn quan sát nội dung của thần dụ. Chương 3313, Phong Chi Trùy, phần 1. Hai lão đại cùng chung một chỗ gật đầu. Cái này thì dễ, để Cửu Thiên Huyền Nữ đi xem. Từ Văn Trường kinh ngạc nhìn hắn, chậm rãi nói một câu làm người ta hộc máu. Chúng ta đều biết là Cửu Thiên Huyền Nữ đâu, tìm làm gì? Diệp Thiếu Dương choáng váng. Cho nên các người không phải nên đi tìm Cửu Thiên Huyền Nữ sao? Tìm ta làm gì? Diệp Thiếu Dương phát hiện sắc mặt của hai người có nét gì không đúng, là cười như không cười đang nhìn hắn. Nửa ngày sau, Từ Văn Trường nói: Bây giờ Phong Đô Thành đã như vậy, người cũng đã thấy, trước mắt các bộ phận cơ quan của âm ty vẫn có thể làm việc như bình thường, nhưng muốn bảo trì cảnh giác thường xuyên căn bản là không thể phân tâm. Lại nói Cửu Thiên Huyền Nữ ở nhân gian, chúng ta cũng không thể đến nhân gian tìm nàng, đương nhiên là phải tìm ngươi rồi. Cái gì? Cửu Thiên Huyền Nữ ở nhân gian? Là như vậy đó. Tại sao lại như vậy? Từ Văn Trường buông tay. Ngươi đừng có hùng hổ dọa người à. Nàng là ai chúng ta cũng không biết, nhưng chúng ta đoán nàng phải ở nhân gian. Nàng cũng giống như đại đế đầu thai làm người, chỉ có như vậy mới có thể che giấu được tung tích, miễn cho Vô Cực Quỷ Vương có cùng các thế lực khác bắt được. Diệp Thiếu Dương cười ha hả hai tiếng. Cái này chơi hay đó. Tìm nhân thần quan thế phải tìm Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ, chúng ta cũng không có chút nào manh mối của nàng, đây không phải là vô ích sao? Thôi Phủ Quân nói. Chí ít ngươi bây giờ đều biết có sự tồn tại của Cửu Thiên Huyền Nữ, có thể lưu ý một chút. Chuyện liên quan tới thần dụ, chúng ta có một biện pháp cũng không nhất định Cửu Thiên Huyền Nữ mới có thể lĩnh ngộ. Lần này không đợi Diệp Thiếu Dương đặt câu hỏi, lại nói. Nói thật, ta tìm ngươi, trước khi đó chúng ta đã đến Tu Di Sơn, chúng ta liên hợp lại cũng không thể nào có lực lượng tới gần. Nhưng chúng ta cũng tới một nơi vừa đủ để nghe được trên núi truyền đến một loại âm thanh kỳ quái, có điểm giống như là Phật âm, nhưng không phải. Ở bên trong âm thanh có chứa một luồng lực lượng vô cùng thần bí. Chúng ta đoán đây là thần dụ. Thôi Phủ Quân khoát tay, kiêu ngạo nói. Ta biết ngươi muốn hỏi gì,

liên minh chóc quỷ của chúng ta kết quả đã chết mất mấy huynh đệ. Chính ta bị giam ở quá khứ 17 năm, Tiểu Cửu hiện tại còn không biết ở đâu. Các người cho rằng ta thích cái cảm giác bảo trì sự đẹp trai của tuổi trẻ như vậy sao? Mấy người bên cạnh ta đều già đi, chỉ một mình ta còn trẻ. Loại cảm giác này nó dễ chịu lắm sao? Từ Văn Trường nghẹn họng nhìn chân chối, thần sắc hòa hoãn. Những thứ này chúng ta đều thấy. Có chuyện ta có thể sớm tiết lộ cho ngươi một chút. Đại đế đã hạ ý chỉ, chờ ngươi 100 năm sau hồn về âm ti. Đến lúc đó có vị trí tối thượng chờ ngươi. Đương nhiên là phải sống qua chuyện này. Thành viên của âm dương ti cũng đều có phong thưởng. Âm ti không quên cống hiến của các người. Vị trí gì tốt? Để cho ta lên làm đại đế sao? Hiện tại không thể nói với người được. Ta cũng không có hứng thú đâu. Diệp Thiếu Dương khoát tay. Được rồi, vừa rồi là tâm tình không tốt, không nên để cho các người nổi giận. Ta xin lỗi rồi. Việc ta vừa mới nói. Được, để ta đi an bài. Thơ Phủ Quân đi ra cửa gọi Tiêu Dật Vân, bảo hắn đem cha của Diệp Thiếu Dương mời đến. Ba người lại tiếp tục nói chuyện. Một lát sau Tiêu Dật Vân quay lại nói người đã tới. Ngươi phải nắm chắc thời gian về nhân gian. Cuộc chiến tu la giới cũng không biết ra sao. Ngươi tốt nhất là trở về sẵn sàng, không nên ở đây quá lâu. Từ Văn Trường và Thôi Phủ Quân lần lượt đứng dậy rời đi, để căn phòng lại cho một mình Diệp Thiếu Dương. Chương 3314 Phong Chi Trùy phần 2. Màn cửa vén lên, Diệp Binh mặc quan phục đi tới. Trên người Diệp Binh mặc quan phục màu đen, đầu đội ô sa. Diệp Thiếu Dương đối với quần áo trang phục của âm ti cũng có hiểu biết, vừa nhìn lên biết đây là cách ăn mặc của quan văn cao cấp, vui vẻ nói: "Cha, người đã lên chức." "Ờ, ta đã vượt qua đến lúc sinh tử ti phó ti chủ đi đầu thai, ta được bổ sung vào đó." "Phó ti chủ là quan tứ phẩm đó. Cha ở chúc mừng người." Diệp Binh cười cười đi tới. Hai cha con đều là rất truyền thống, gặp mặt cũng không có ôm ấp gì cả. Diệp Binh chỉ nặng nề một tay đặng đập vào vai của Diệp Thiếu Dương, vỗ vỗ, nhếch miệng. Diệp Thiếu Dương cũng cười cười, có một chút thẹn thùng. 17 năm người đó để cho người ta chờ thật lâu. Người để cho cha ngươi cũng đau lòng thật lâu đó tiểu tử à. Diệp Binh nước mắt không kìm được rơi xuống lã chã. "Bất quá ta tin ngươi nhất định sẽ về mà. Ta tin là như vậy." Thoáng một cái, Diệp Thiếu Dương hai mắt cũng đẫm lệ. Cuộc gặp mặt này kéo dài nửa giờ, hai cha con cũng không có trò chuyện gì đặc biệt. Diệp Binh chỉ hỏi thăm hắn một số sinh hoạt, rồi hỏi hắn những năm nay đã trải qua điều gì. Dù sao cha quan tâm nhất cũng là cuộc sống của con, sức khỏe của con. Đến mức người đã làm đại sự kinh thiên động địa, cha cũng không vì đó mà cảm thấy giật mình, mà thậm chí còn tự hào kiêu ngạo. Những cái này cũng không có quan trọng. Quan trọng là ngươi sống cho thật tốt, sống cho thật đàng hoàng, sống cho xứng đáng là một con người. Đây mới là thân tình. Ở trước mặt cha, Diệp Thiếu Dương tìm được cảm giác của một đứa con trai nhỏ của năm xưa. Mỗi một lần theo cha đi lên núi hái cội, đi vào rừng bẻ măng, mỗi một lần cha gấp cho cái chong chóng mà chạy khắp những sườn đồi. "Người nhất định phải đem Lãnh Ngọc tìm về. Mặc dù nàng bây giờ trở thành quỷ vương, nhưng ta tin linh hồn của nàng vẫn tồn tại. Đó là vợ ngươi. Chỉ cần có một tia hy vọng, ngươi không được buông tay." Lúc chia tay, Diệp Binh nghiêm túc dặn dò con trai: "Ta biết chuyện này rất khó, nhưng ngươi phải làm. Ta không cần ngươi làm cái việc đỉnh thiên lập địa gì cả, không cần làm anh hùng cứu thế giới gì cả. ta chỉ mong ngươi làm tốt nhiệm vụ của một người chồng. Ngươi nhất định phải làm cho ta. Diệp Thiếu Dương trịnh trọng gật đầu. Cha, người yên tâm, ta nhất định sẽ làm. Đến lúc đó con sẽ mang con dâu đến dập đầu bái tạ người. Diệp Bình nói: Cha người bất tài, không có bản lĩnh, không giúp được ngươi cái gì. Miễn là không liên lụy được đến ngươi cũng là tốt lắm rồi. Hai người hàn huyên một hồi, Diệp Thiếu Dương cũng đến lúc phải đi. Vốn định đưa Diệp Bình trở về, nhưng Diệp Bình nói cho hắn, chính mình trước mắt là làm việc ở địa ngục, chuyên môn phụ trách đề điểm hình ngục. Lúc đầu lão cũng không cần đi địa ngục, chỉ mấy ngày nay mới phải qua đó làm. Đây cũng là sắp xếp của chuyển luân vương, chủ yếu là cũng để phục vụ cho Diệp Thiếu Dương. Dù sao đến bây giờ là Phong Đô Thành bị Thái Âm Sơn khống chế, âm ty muốn mưu đồ phản sát quỷ vương phải dựa vào đám người Diệp Thiếu Dương phối hợp. Chuẩn Luân Vương lo lắng tương lai Vô Cực Quỷ Vương vạn nhất bắt cóc Diệp Bình dùng để áp chế Diệp Thiếu Dương, cho nên dứt khoát đều lão vào trong địa ngục. Vô Cực Quỷ Vương mặc dù chiếm Phong Đô Thành nhưng cũng không có hứng thú gì với địa ngục, cho đến nay vẫn là khống chế âm ty, đề phòng xâm nghiêm, để có người ngoài xâm nhập sẽ lập tức phát hiện ra ngay. Diệp Bình đi ra cửa, Tiêu Dật Vân tiễn lão trở về. Diệp Thiếu Dương đứng đó lặng lẽ nhìn hình bóng của cha mình, khẽ lau nước mắt. Diệp Bình quay đầu lại phất phất tay với Diệp Thiếu Dương: Ta là đến địa ngục làm việc, người có việc gì thì từ lần sau tới đó tìm ta. Ô kìa, tiểu tử này sao lại khóc, là ta đi làm việc mà. Con mắt của Diệp Thiếu Dương nhạt nhòa lệ, là giống như cảm giác năm xưa cứ mỗi một lần đứng ở đầu cổng nhìn cha đi làm, sau đó mỗi một buổi chiều lại đứng ở đó trong ánh hoàng hôn chiều tà chờ cha về. Diệp Thiếu Dương miệng đáp ứng, dư vị của câu nói này cảm giác gì đó là lạ. Cha, con nhất định sẽ làm như vậy. Con nhất định sẽ làm một người chồng tốt, một người cha tốt, và cũng nhất định sẽ gánh vác những gánh nặng mà tam giới đặt lên vai. Bởi vì con là con trai của người, con là Diệp Thiếu Dương. Cha. Xoạc một tiếng vang rất lớn, đả thần tiên một lần nữa nặng nề đập thẳng lên Lương Châu Đỉnh. Lần này đạo phong dùng hết sức bình sinh, bảy đại tiên hiền cũng phối hợp đem thế công toàn lực tập trung trong một chớp nhoáng. Lương Châu Đỉnh rốt cục cũng đè áp được âm dương nhị khí, hoàn toàn chấn áp trên mặt đất. Đạo phong phun ra một ngụm máu, người văng ra ngoài, nội tâm lại nhẹ nhõm và hưng phấn, cuối cùng đã bắt được Vô Cực Quỷ Vương. Tiếp dẫn đạo nhân phi thân lên, lấy ra mấy chục tờ linh phù, trong một hơi thở toàn bộ dán vào, rồi nhanh chóng họa bùa. Lão niệm một đạo chú ngữ, linh phù kim quang tỏa ra, từ trên xuống dưới, toàn bộ bao phủ lấy Lương Châu Đỉnh. Ở bên ngoài cái đỉnh, giống như là một tầng vàng kim ánh sáng lấp lánh. Bảy đại tiên hiền đều co quắp ngồi trên mặt đất, gương mặt cũng buông lỏng xuống. Ở bên ngoài, chiến đấu còn chưa kết thúc, chư vị không được buông lỏng. Tiếp dẫn đạo nhân nhắc nhở, mọi người lại cố gắng đứng lên cùng một chỗ hướng nhìn sang bên ngoài kết giới. Đám cường thì lúc trước vây liên minh chóc quỷ vào giữa, lúc này mọi người đã thoát khốn, thế nhưng cường thì số lượng vẫn rất nhiều, vẫn tiếp tục trào lên chiến đấu. Ở một bên, pháp thân của Minh Hà lão tổ cơ hồ đã đả thông kết giới, nguy cơ chỉ còn là trong sớm tối. Tiếp dẫn đạo nhân xông ra kết giới, tiến đến tiếp viện. Đạo phong, bảy đại tiên hiền cũng mau chóng chạy tới. Các người yểm hộ ta. Đạo phong nói xong bay lên hướng nơi đầy dày đặc thi tộc vọt tới. hắn thật là kiêu ngạo. Bên trong bảy đại tiên hiền truyền ra một tiếng chửi bất mãn. Bọn họ luôn luôn là những cường giả tối thượng tại Tu La giới, ở trong tam giới khinh thường hết thảy, hiện tại lại làm trợ thủ cho người khác. Chủ yếu là khẩu khí kia của Đạo Phong giống như coi bọn họ như là thủ hạ của mình, nội tâm đương nhiên là khó chịu. Bất quá chửi bậy thì chửi bậy, nhưng tình thế nguy cấp cũng không ai dám lãnh đạm. Bảy người lần lượt bay qua, tạo thành hình vòng tròn. Tất cả pháp khí giống như là một cái cối xay thịt, một đầu đâm vào trong đám cương thi. Tiếp tới là một mảnh huyết nhục văng lên tung tóe, trực tiếp đem bảy cương thi đánh tả tơi. Toàn bộ ở giữa vòng tròn, cương thi mặc dù số lượng không ít, nhưng trong một thời gian ngắn đã mất đi nguồn lính bổ sung. Mấy người tứ bảo cũng không có nhàn rỗi, cũng xông lên chém giết những cương thi còn sót lại, bởi vì Đạo Phong không thể nào đầy đủ không gian để dọn dẹp. Một trận gió màu lam thổi qua, Đạo Phong đã đi tới trước mặt con nhện khổng lồ, trong tay cầm đả thần tiên đập tới nó. Con nhện quay người phun ra một dịch nhờn đậm đặc, trên không trung càng bay càng tỏa ra, rất nhanh trải thành một tấm võng đem toàn bộ Đạo Phong quấn lại. Người là người phương nào? Âm thanh từ phần bụng con nhện truyền ra, tám cái chân của con nhện đều bổ tới. Đạo Phong nhìn thấy những con mắt đục ngầu đang chớp chớp nhìn mình. Tam thanh quỷ phù trong lòng bàn tay bay ra bảo vệ quanh thân, để cho mạng nhện không thể nào bó lại. Người dám lên đánh một trận không? Đạo Phong nhàn nhạt nói. Mạng nhện càng ngày càng dày đặc bao quanh Đạo Phong, đồng thời mạng nhện giống như là một cơn mưa không ngừng có dịch nhờn rơi xuống, mang theo tính ăn mòn vô cùng kinh khủng. Đây chính là Minh Hà Hổ Thi Độc. Đây là một trong những tuyệt chiêu của Minh Hà lão tổ. Đạo Phong mặc dù không biết nhưng cũng đã từng nghe nói qua. Bất kỳ sinh linh nào chỉ cần dính một giọt hổ thi độc này, mặc kệ là người, quỷ, yêu, tà linh, đều sẽ bị ăn mòn hóa thành tinh phách. Từ thực lực nhất lưu cũng không có ngoại lệ. Cái này cũng không liên quan đến tu vi cao thấp, đều như nhau. Dù là cường giả hạng nhất như Đạo Phong, bị dính một chút, nguyên thần có thể bảo trụ được, nhưng linh thân và hồn phách khẳng định là không chịu được. Lập tức không dám thất lễ, vội vàng tế ra tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, tạo thành một tầng bảo hộ cực mạnh quanh thân, ngăn trở những nọc độc không ngừng dính xuống. Chương 3315, bắt được quỷ vương. Có cơ hội, ta và ngươi có cơ hội một trận chiến. Minh Hà lão tổ vừa dứt lời, Đạo Phong cầm đả thần tiên đánh văng mạng nhện trước mặt. Bay ra ngoài đã thấy ở dưới con nhện rơi xuống, chìm xuống máu loãng ở bên trong Minh Hà. Trong dòng lũ Minh Hà cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Đạo Phong nhìn qua nước sông ngây ngốc một hồi, rồi sau đó quay lại thanh lý những cương thi. Đối mặt với một đám cường giả này, thực sự cương thi kia cũng coi như là dễ chết, chỉ như là một lần thanh lý chiến trường mà thôi. Chỉ trong một chốc lát công phu, toàn bộ cương thi bị xử lý. Mộ Hàn, thằng Mộ Hàn đâu? Tiểu Mã tay cầm cục gạch kêu gào, giết đỏ mắt vẫn còn chưa thỏa mãn. Chạy rồi, tất cả thủ hạ yểm hộ hắn chạy rồi, Trương Kế Văn nói ra. Lão so với Tiểu Mã còn muốn giết Mộ Hàn hơn. Bất quá tặc tử này nhìn thấy tình thế không lại, đã để cho thủ hạ chịu trận, mình núp ở đằng sau quan chiến. Về sau thấy Nhuế Lãnh Ngọc bị Lương Châu Đỉnh bắt, lập tức biết rằng chiến cuộc đã hỏng, liền chuồn đi. Đoàn người dọn dẹp cục diện, cùng một chỗ về tới hòn đảo mà Lôi Chấn Tử trấn thủ, hướng Lương Châu Đỉnh đi qua. Mọi người tâm tình hưng phấn kích động. Lúc đầu đây là một kết quả mà họ cũng không tưởng tượng nổi, bởi vì mưu kế của Lâm Tam Sinh lại có thêm sức lực của bảy đại tiên hiền, quan trọng nhất là Đạo Phong liều mạng ra tay, cuối cùng kế hoạch toàn thắng. Điều quan trọng chính là bọn hắn bắt được tù binh này là thực lực đệ nhất đại ma đầu của tam giới, là Vô Cực Quỷ Vương. Cái này có thể cũng không dám nghĩ đến, rất nhiều người bây giờ vẫn cảm giác như đang nằm mơ vậy. Hay, ta thật là lợi hại, 17 năm không xuất thủ, vừa ra tay liền bắt được Vô Cực Quỷ Vương. Tứ Bảo vỗ vỗ cái bụng bia đầy mỡ nói. Nó như là một mình ngươi bắt được ý. Tiểu Mã bĩu môi,

Thiếu Dương đâu? Đoàn người hai mặt nhìn nhau. Lâm Tam Sinh hỏi vấn đề mấu chốt. Ngươi là ai? Ta là Lãnh Ngọc. Tại sao các ngươi lại giam ta lại? Tại sao? Đoàn người trợn tròn mắt. Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn qua. Các người thấy thế nào? Là lừa đảo. Khẳng định là lừa đảo. Cái này còn phải nói sao? Nàng cố ý ngụy trang là Lãnh Ngọc, muốn để cho chúng ta thả nàng ra. Tiểu Mã phán đoán, mấy người tứ bảo cũng gật đầu. Người bị giam vào chính là Vô Cực Quỷ Vương, hiện tại lại biến thành Nhuế Lãnh Ngọc. Nào có chuyện như vậy? Nghĩ rằng bọn họ là đứa bé 3 tuổi hay sao? Ta thật sự là Lãnh Ngọc. Tại sao các ngươi không tin ta? Các ngươi sao vậy? Âm thanh của Nhuế Lãnh Ngọc kêu to. Lâm Tam Sinh trầm ngâm. Giọng điệu và âm thanh này đích thực là Lãnh Ngọc. Lập tức nhìn tất cả mọi người, nhún vai một cái. Đương nhiên, bởi vì Vô Cực Quỷ Vương cũng là Lãnh Ngọc. Chương 3316, bắt được Quỷ Vương, phần 2. Tiểu Bạch cảm khái. May mắn là lão đại không ở đây. Nếu như không thấy cảnh này, đoán chừng là không nhịn được mà muốn thả nàng ra. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Thanh hỏi. Cứ mặc kệ ở đây sao? Dù là Vô Cực Quỷ Vương ngụy trang, có thể là đại tẩu cũng ở bên trong đó. Ta nói là có cách nào đem đại tẩu lấy ra hay không? Đạo Phong lắc đầu. Chỉ tạm thời không được. Dù sao bị nhốt ở đây cũng không chết. Sau khi bàn bạc kỹ hơn, trở về từ từ thương lượng. Nhớ Lãnh Ngọc đang một mực cầu cứu. Mọi người biết là giả nhưng cũng lo lắng, dứt khoát tránh xa cự đỉnh, đi sang một bên tiếp tục thảo luận. Ta có chuyện muốn nói. Đột nhiên vang lên một âm thanh hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Nhìn qua là Trần Hiểu Húc. Tất cả đều giật mình. Từ khi chiến đấu bắt đầu, hắn vẫn ở bên cạnh quan chiến. Sau đó Thanh Vân Tử bảo hắn đối phó với cương thi, chủ yếu là để cho hắn có cơ hội thực chiến. Thế nhưng Trần Hiểu Húc vẫn ở đó quan sát, cũng không có động thủ. Toàn bộ quá trình chiến đấu, hắn vẫn luôn có cảm giác như vô hình. Sau đó cũng không tham gia thảo luận điều gì. Ngươi nói xem. Thanh Vân Tử nói. Trước đó khi đại đỉnh chụp xuống trên mặt đất, là ta thấy có bóng người bay ra, là một cái bóng, không biết có phải là nguyên thần của Vô Cực Quỷ Vương không. Trần Hiểu Húc khiếp đảm nhìn mọi người, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Ta không biết là có phải ta nhìn nhầm không. Đạo Phong và Lâm Tam Sinh liếc nhìn nhau, nghĩ đến một loại khả năng. Lâm Tam Sinh đột nhiên đứng lên kích động. Nếu là như vậy, có hay không trong lúc cấp bách Quỷ Vương đem linh thân vứt đi, rồi sau đó nguyên thần bỏ chạy? Dù sao cũng là lúc nghìn cân treo sợi tóc, nàng không có rảnh muốn đưa cả linh thân ra. Tiếp dẫn đạo nhân hít sâu một hơi. Nguyên thần vô hình, ở bên trong kết giới sẽ gặp lực cản, có thể so với linh thân thì nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá muốn đối mặt với áp lực của trận pháp tinh thần đại trận, chỉ dựa vào nguyên phần thần để đối kháng, trong tam giới không ai có thể làm được. Lâm Tam Sinh nhìn qua lão nói. Nhưng đây là Vô Cực Quỷ Vương đó. Lời giải thích này mặc dù rất khó nghe, nhưng để cho tiếp dẫn đạo nhân cũng không cách nào phản bác. Dù sao cảnh giới như Vô Cực Quỷ Vương, dù là tiếp dẫn đạo nhân cũng không thể nào tính được hạn mức cao nhất của thực lực của nàng. Vì sao chúng ta đều không có nhìn thấy? Tiểu Bạch nhìn xung quanh. Các người có nhìn thấy không? Tất cả đều lắc đầu. Nguyên thần xuất khiếu, ngươi có thể nhìn thấy sao? Không phải nói là linh thân lưu lại? Tiểu Thanh phản bác. Thế nhưng tại sao mà Hiểu Húc lại thấy? Trong lúc nhất thời, tầm mắt của mọi người đều nhìn sang Trần Hiểu Húc. Có lẽ hắn có thiên phú. Lâm Tam Sinh nói xong, không đợi mọi người phản bác, bảo tứ bảo nguyên thần xuất khiếu kiểm tra xem. Tứ bảo ngồi khoanh chân bắt đầu làm phép. Mọi người không nhìn thấy gì cả, chỉ có Trần Hiểu Húc nhìn qua đỉnh đầu của tứ bảo. Bảo ra con nhìn thấy người rồi. Đúng đó, 3 ngón tay. Đạo Phong mở thiên nhãn thông, lúc này mới nhìn thấy nguyên thần của tứ bảo bay trong không trung, duỗi 3 ngón tay với Trần Hiểu Húc. Quả nhiên là hắn có thiên phú trong phương diện này. Tứ bảo nguyên thần quy vị đã chứng minh điểm này. Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù pháp thuật giới từ trước tới giờ có rất nhiều tiên thiên thần thông, tỉ như Diệp Thiếu Dương là tiên thiên linh thể, tứ bảo là một người đặc biệt, còn Tiểu Mã là linh môi giới chất, nhưng loại tình huống này là cực ít.

làm cho mình bị bắn văng ra. Cũng may chỉ là thông linh trong một thời gian ngắn. Thời điểm vượt qua hư không, trong đầu Đạo Phong đột nhiên có một ý nghĩ vô cùng lớn mật. Liệu có một loại khả năng đem Lương Châu Đỉnh tế luyện thành pháp khí của mình hay không? Thế nhưng ý nghĩ này quá điên cuồng. Hắn đi vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, Lương Châu Đỉnh cũng đặt ở gần lối ra vào, khảm sâu xuống đất. Đạo Phong đi đến trước cự đỉnh quan sát nó. Ở phụ cận có hai đạo sĩ, chính là thủ vệ lối ra vào. Bọn họ đều là đệ tử của Lâm Tam Sinh. Nhận ra Đạo Phong lập tức cúi chào, biểu lộ vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không rõ Đạo Phong vì sao đột nhiên đi vào đây, còn mang theo một cái đỉnh lớn như vậy. Các người tránh xa ra một chút, nói với đệ tử Sơn Môn tuyệt đối không được qua đây. Đạo Phong mở miệng đuổi bọn họ, cũng không thể hoài nghi. Hai người vừa định nói lại phải ngậm lại, cung cung kính kính thi lễ, xoay người chạy lên trên núi. Đây là đâu? Các người muốn làm gì ta? Âm thanh của Nhuế Lễ Ngọc từ trong đỉnh truyền ra, không còn kinh hoàng và phẫn nộ, ngược lại lại bình tĩnh, khả năng cũng ý thức được cục diện đã thay đổi. Người cảm thấy ta nên làm gì ngươi đây? Đạo Phong đứng trước cự đỉnh hỏi. Bảo Thiếu Dương đến đây, ta muốn nói chuyện với hắn. Có thể, ta thả ngươi ra ngoài, ngươi tự mình tìm hắn. Thả ta? Như Lê Ngọc không nghĩ tới hắn có thể thả mình ra, có chút không tin được. Đạo Phong không nói gì cả, đem đả thần tiên cắm cùng Lương Châu Đỉnh, dùng sức cậy ra. Lương Châu Đỉnh mở ra, ở phía dưới ngồi một người, chính là Nhuế Lãnh Ngọc. Ở trên người nàng không mặc quần áo, hai tay che trước ngực, nghiêng nghiêng người với Đạo Phong. Đạo Phong vội vàng xoay người, cởi trường sam ném cho nàng. Nhuế Lãnh Ngọc mặc lại, đứng lên thắt đai lưng, giang cánh tay nói. Quần áo thật rộng, liệu không có lộ cái gì chứ? Người có thể hoàn toàn tự do. Nhuế Lãnh Ngọc hít sâu một hơi. Ta có gì phải sợ đâu, chỉ là ta không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá người nói cho ta biết. Nàng ngồi xuống, nhìn đôi chân trơn trần trơn bóng của mình, tầm mắt có chút u buồn, nghĩ nghĩ. Các người đối với ta không phải là có hiểu lầm gì chứ? Ngươi? Đạo Phong đi qua nói. Chỉ ít bây giờ ngươi chứng minh đây là ngươi đi. Hắn một tay túm lấy cổ Nhuế Lãnh Ngọc, mở ra thiên nhãn liếc qua trên người nàng. Kết quả nhìn thấy nhục thân của nàng còn có cả ba hồn bảy vía. Đương nhiên từ góc độ nàng đã chết, bây giờ nàng như là một bộ quỷ thi. Nhuế Lễ Ngọc làm phép phản kháng, nhưng nàng không phải là đối thủ của Đạo Phong. Bị Đạo Phong túm cổ cùng với Lương Châu Đỉnh, Đạo Phong dùng sức cảm giác được hồn phách của nàng bị mình đè ép, cơ hồ muốn tiêu tán. Nàng chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn Đạo Phong buông tay ra. Nhuế Lễ Ngọc quỳ sụp xuống. Nàng là quỷ thi không cần hô hấp, nhưng hồn phách bị đè ép, nỗi thống khổ so với ngạt thở còn hơn. Nàng chậm rãi một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Đạo Phong, hữu khí vô lực. Ta hiểu được, ngươi nghi ngờ có phải là ta thật hay không? Ta nói, ngươi cho rằng ta không phải là Lãnh Ngọc sao? Ngươi có phải không? Vấn đề này thật là ngu ngốc. Nếu như ta không phải, đương nhiên ta sẽ không nói thật với ngươi. Bất quá người thần thông quảng đại, chẳng nhẽ đến thiên nhãn cũng không nhìn ra sao? Quỷ vương biến hóa đa đoan, biện pháp thông thường không thể nào đối xử với hắn được. Quỷ vương? Như Lãnh Ngọc khẽ nhíu mày. Quỷ vương biến thành bộ dáng của ta sao? Đạo Phong im lặng liếc mắt nhìn nàng. Người cái gì cũng không biết sao? Đương nhiên, ta giống như ngủ một giấc vừa mới tỉnh. Nhớ Lãnh Ngọc nghiêng đầu. Ký ức cuối cùng của ta là bị Hậu Khanh nhập thân, sau đó chúng ta giống như là liên thủ giết chết hắn. Chuyện sau đó nữa, ta hôn mê bao lâu? Mấy ngày? Chẳng lẽ không phải là mấy tháng sao? Đạo Phong không phản đối. Thiếu Dương đâu? Tất cả mọi người đâu? Cuối cùng là ai thắng? Nhớ Lê Ngọc hỏi thăm, thần sắc cũng bắt đầu lo lắng. Đạo Phong đi đến tới trước mặt nàng, ngồi xuống nhìn nàng chằm chằm. Không nói những thứ này, ngươi còn chưa chứng minh ngươi thật sự là Lãnh Ngọc. Ngươi? Nhớ Lê Ngọc trừng mắt, có chút bất đắc dĩ, thay đổi khẩu khí. Những người khác đều có thể không biết sự tình. Ta đã không nói, ta nói Thiếu Dương cũng không biết sự tình sao? Đúng, ta cùng ngươi, ngươi còn nhớ rõ một đoạn thời gian kia, ngươi cùng ta đi khắp nơi ở trong thế giới hồng hoang này tìm kiếm tà vật, sau đó giết đi để cho ta hút máu. Như Lễ Ngọc nói, rất nhiều chuyện hai người đã trải qua cùng nhau. Một đoạn trải qua này chỉ có hai người bọn họ biết. Cũng chính là bởi vì từng có đoạn thời gian như vậy, Như Lễ Ngọc mới có thể tùy tiện nói chuyện với hắn như thế. Đạo Phong nghe thấy, khoát tay. Nếu như ngươi là Vô Cực Quỷ Vương, những trải nghiệm này khắc ghi vào trong đầu cũng không có gì là lạ, bởi vì ngươi và Lãnh Ngọc cùng một thể. Như Lãnh Ngọc đơn giản muốn nổi điên. Đạo Phong, còn mẹ nó, rốt cuộc là làm thế nào thì ngươi mới tin ta? Đạo Phong mỉm cười. Câu nói này không tệ, Quỷ Vương cũng không nói chuyện như thế. Ta bó tay rồi. Như Lãnh Ngọc túm tóc, có chút bực bội, nửa ngày mới bình tĩnh lại. Vậy nói đi, ngươi làm thế nào mới tin ta? Đạo Phong nghĩ nghĩ nhìn xung quanh. Cái này khiến cho Nhuế Lễ Ngọc nhíu mày, quá không hợp với phong cách của Đạo Phong. Hắn tới gần Nhuế Lễ Ngọc một chút. Ngươi có nhớ hay không, lúc đầu ở thế giới Hồng Hoang, chúng ta truy sát một con vân báo, ngươi bị thụ thương. Ngươi có nhớ lúc đó ta đã làm gì? Ta đối với ngươi, Đạo Phong, cái này ngươi ám chỉ giống như ta và ngươi có gì vậy? Ngươi không có chút nhớ kỹ sao? Nhớ Lê Ngọc suy tư. Ta bật mí. Đạo Phong duỗi tay nắm chặt tay của nàng. Bỗng nhiên Nhớ Lê Ngọc nghĩ tới điều gì, khuôn mặt đỏ bừng, đưa tay che miệng. Nghĩ ra chưa? Nhớ Lê Ngọc hai tay túm lấy cổ Đạo Phong. Không được nói, tranh thủ thời gian quên mất. Ngươi lúc đó cũng giúp ta quên, cả một đời đừng có nhắc lại chuyện đó. Nhìn vẻ mặt luống cuống của nàng, Đạo Phong mỉm cười. Trong nụ cười này chứa đựng một bí ẩn. Liệu rằng giữa hai người có bí mật gì đây? Nhớ Lãnh Ngọc liệu có phải là Vô Cực Quỷ Vương hay không? Hết chương 3317. Hết tập 34. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.